yêu em đến tận xương tủy. Chương 33, trận trượt tuyết. Khóc chuyện audio.com. An Hảo ăn cơm xong, dọn dẹp qua một chút. Sáng nay lúc tỉnh dậy Mạc Lê đã gọi điện tới cho cô. Hai người đã hẹn nhau sẽ gặp mặt ở dưới lầu. Đi, xuống lầu, An Hảo đã nhìn thấy Mạc Lê và Hà Dịch. Dương đang đứng đợi trước xe. An Hảo, Mạc Lê vẫy tay gọi. An Hảo lại gần nói. Hai, người đã chuẩn bị thật tốt. Hà Dịch Dương thấy An Hảo chỉ khoác áo lông dài. Tóc dài búi nhẹ sau đầu. Cũng không trang điểm, ngược lại, anh cùng với Mạc Lê. Lại ăn mặc cầu kỳ tinh. Xảo tới từng sợi tóc. Hà Dịch Dương thấy gương mặt An Hảo. Dù chưa hề trang điểm, cũng vẫn đẹp rạng rỡ như vậy. Da rẻ mịn, màng, tuy không thoa màu son đỏ diễm lệ kia, nhưng bản thân sắc môi An Hảo cũng đã đỏ tươi rồi. Được rồi, đi thôi. Mạc Lê vỗ vai Hà Dịch Dương. Lúc này Hà Dịch Dương mới lấy lại tinh thần. Ù đi thôi đi, thôi. Nói xong quay người lại mở cửa xe. Sau khi đợi, hai người kia ngồi vào trong xe. Hà Dịch Dương mới cho chuyển động xe. Trên xe, Hà Dịch Dương hỏi, hai người bọn em đều biết trượt tuyết à? Mạc Lê ngượng ngùng cười. Em, chỉ biết một chút xíu thôi. An Hảo dương mắt lên. Em biết, trên mặt Hà Dịch Dương hiện lên một tia thất vọng. Nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nhưng vẫn để, Mạc Lê bắt được. Mạc Lê nắm chặt tay. Giật giật khóe, miệng. Vậy Hà Dịch Dương, anh dạy em đi. Không, phải anh nói anh trượt tuyết rất giỏi hay sao? Hà Dịch Dương cười nói. Ừ được, nghĩ xong còn nói. Thêm, An Hảo em biết trượt rồi. Có muốn đua với anh? Không, An Hảo ngoác khóe môi khinh thường. Xùy, anh nghĩ, em sợ anh sao? Hà Dịch Dương nghe vậy. Khẽ cười con mắt cũng. Cong cong lên, em không cần phải sợ đâu. Mạc Lê nhìn bộ dạng tươi cười của Hà Dịch Dương. Trong lòng không khỏi mất mát, lại nói, này, vậy hai, người không định đưa em đi chơi cùng à, tâm trạng Hà Dịch Dương phảng phất như rất tốt. Cười, mang chứ, nhưng là em phải tới làm, trọng tài cho bọn anh. Mạc Lê nắm chặt tay, gượng cười, được ạ, sau đó, nhìn về phía An Hảo, thấy An Hảo đang xem điện, thoại, không hề bận tâm tới cuộc trò chuyện này giờ. Đến sân trượt tuyết, thời điểm đang thay đồ ra sân. Mạc Lê hỏi, An Hảo, cậu biết trượt tuyết từ bao giờ? Vậy, An Hảo thay quần áo. Từ khi còn bé đã biết rồi. Mạc Lê cười gật đầu nói. Tớ cảm thấy cậu dường như biết rất nhiều thứ nhỉ. Lợi hại quá, An Hảo nở nụ cười. Cũng bình thường thôi, nhanh, thay đồ đi, thay xong. Hai người ngồi đợi ở bên ngoài đổi giày. Mạc Lê nhìn xung quanh, ấy, sao Hà Dịch Dương, còn chậm hơn sơ với hai người chúng ta vậy? An Hảo, lúc này mới quay đầu nhìn lại, xác thực không thấy, bóng dáng Hà Dịch Dương. Hai người đẹp, các em cũng đi hai người sao? Vậy, chúng ta cùng chơi nhé. Hai nam sinh trẻ điển trai, đứng trước mặt hai người, An Hảo cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xỏ giày. Mạc Lê xấu hổ cười hai tiếng. Không được rồi, chúng, tôi đi cùng với bạn. Nam sinh tóc đen thấy phản ứng của An Hảo. Trong, mắt nổi lên tia hứng thú. Vẫn tiếp tục không buông tha. Không sao, bọn anh cũng có thể chơi cùng với cả bạn của các em nữa. Bọn anh có thể dạy các em. Anh, trượt rất đỉnh đấy. Lúc này, An Hảo chậm rãi ngẩng đầu lên. Cong miệng, nhìn cậu ta nói. Vậy à, vậy có muốn so một chút? Không, nam sinh tóc đen bị An Hảo nhìn chằm chằm, nháy, mắt hoàng hồn, cậu ta cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua nữ sinh nào xinh đẹp như vậy. Hơn nữa còn là bộ, dáng không trang điểm, mà đã có bực này khí chất, quả nhiên là một tiểu yêu tinh. Nam sinh đằng sau thấy cậu ta không có phản ứng, liền đá một cái, này, người ta đang nói chuyện với cậu, kìa, cậu mau lại nước miếng đi. Nam sinh tóc đen lúc này mới kịp phản ứng. Được, nếu thua thì em phải để lại phương thức liên lạc cho anh. An Hảo không nói gì, chỉ hơi nhíu lông mày. Mạc Lê thì thầm bên tai An Hảo. An Hảo, cậu thật sự có thể Không, An Hảo cười cười, cũng không có trả lời. Mấy người, tiến vào sân trượt, An Hảo với nam sinh tóc đen kia thì, đứng vào sân bãi, Mạc Lê cùng nam sinh kia đứng bên cạnh nhìn xem. An Hảo đội mũ bảo hiểm lên, đeo găng tay, lại mang, thêm kính trượt tuyết, nam sinh tóc đen cũng đeo. Giống như An Hảo giơ tay về phía Mạc Lê vung một cái. Mạc Lê, lập tức hiểu ý, đi đến bên cạnh, đếm ngược từ 3 đến 1, hô bắt đầu, Mạc Lê vừa dứt lời. Hai người liền lao về phía trước, ánh mắt Mạc Lê dõi theo An Hảo. Lúc này nam sinh, phía sau hỏi, em nghĩ rằng ai sẽ thắng? Mạc Lê nghe vậy quay đầu, đương nhiên là bạn của em rồi, nam sinh kia nhún vai cười. Mạc Lê quay lại, Hà Dịch Dương đang đi tới. Anh làm gì vậy, sao bây giờ mới tới? Hà Dịch Dương gãi đầu một cái, à, lúc nãy không may đụng vào một người khác, ở lại nói vài ba câu. Ấy, An Hảo đâu, người này, là, Mạc Lê thở dài, quay người chỉ ra nói. Kia, An Hảo, kia kia, Hà Dịch Dương ngắn người. Đó là ai vậy? Mạc Lê vừa định mở miệng, nam sinh bên cạnh đã nói, à, bạn của cậu đang tranh đấu với bạn của tôi. Hà Dịch Dương nhíu mày nhìn về phía nam sinh kia, tranh đấu cái gì cơ? Nam sinh kia cười một tiếng, cậu không cần lo lắng, không có ác ý đâu, tranh đấu cũng là do bạn cậu chủ động trước, không tin hỏi cô gái này xem. Nói xong, nhìn về phía Mạc Lê, Hà Dịch Dương quay đầu, Mạc Lê bất đắc dĩ nhún vai. Hà Dịch Dương nhìn thấy vậy, cũng không còn cách nào khác, nam sinh kia lại tiếp tục, à, còn quên chưa giới thiệu, tôi tên là Bạch Nham, người bên kia là Thẩm Thiện, M.U, Hà Dịch Dương gật đầu nói, Hà Dịch Dương, Hà, Dịch Dương nhìn người trước mặt, vẫn nghĩ là có, người tìm An Hảo gây phiền phức, giờ mới nhìn kỹ, người này khí chất bất phàm, nhìn ra được cũng, không phải người bình thường. Thẩm Thiện Vũ, cái, tên này hình như anh đã nghe qua ở đâu rồi. Mạc Lê vẫn còn đang khẩn trương nhìn xem An Hảo. Sau đó đột nhiên cười lên, vỗ vỗ vai Hà Dịch Dương. Nói, An Hảo thắng rồi. Hà Dịch Dương cười, Bạch Nham cùng nhìn Hà Dịch. Dương nói, xem ra, bạn của cậu cũng rất lợi hại đó. Hai người sau khi so tài xong, Thẩm Thiện Vũ ủ rũ cúi đầu, An Hảo thì tháo mũ bảo hiểm xuống cười tươi. Mạc Lê tiến lên nói, An Hảo, cậu quá lợi hại rồi. An Hảo cười, cũng tạm đi. Hà Dịch Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn xem, em đắc chí chưa kìa, anh mới vắng mặt một lúc, em đã cùng người ta so đấu rồi. Thẩm Thiện Vũ đi tới nói, mặc dù hơi mất mặt, nhưng mà anh có thể thêm phương thức liên lạc với em không? CT, anh thừa nhận rồi, em chưa tốt hơn anh nhiều, nhưng mà, có thể thêm phương thức liên lạc, hay không? An Hảo ngước mắt lên, thản nhiên nói, phải tuân theo, quy tắc. Thẩm Thiện Vũ lập tức u xìu. Bạch Nham tiến lên nói, được rồi, có chơi thì phải chịu chứ. Hà Dịch Dương thấy người này định xin phương thức liên lạc của An Hảo liền nắm chặt tay nói, cậu có muốn so với tôi một trận không? Thẩm Thiện Vũ nhìn lại, mọi người đi chung à? Hà Dịch Dương không trả lời, cằm hơi nâng lên, thẳng, Thiện Vũ vừa đấu xong, thể lực còn chưa hồi phục, nhưng thấy An Hảo ở trước mặt, ngại mặt mũi, vừa định đồng ý, Bạch Nham liền mở miệng, để tôi thay cậu ấy đấu với cậu đi. Hà Dịch Dương nhìn dáng vẻ Bạch Nham khí định, thần nhàn, mở miệng nói, cậu thay cậu ta cũng được, nhưng nếu như tôi thắng, bạn của cậu không được làm phiền An Hảo nữa. Thẩm Thiên Vũ nghe thấy, tiến lên nói, này, cậu, sau đó liền bị Bạch Nham ngắt lời. Được, nhưng nếu là tôi thắng, thì có thể lấy được phương thức liên lạc của bạn cậu không? Hà Dịch Dương nhíu mày. Lúc này An Hảo mở miệng, nói, có thể. Hà Dịch Dương quay đầu nhìn An Hảo. An Hảo giật giật khóe miệng nói, nhanh bắt đầu đi. Bạch Nham cười nói, ok. Hà Dịch Dương nắm chặt tay lại, tiến về phía trước, cách trường,